pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184. Một đường hướng Bắc 13. Đệ nhị càng, không thể không nói, có đôi khi lang trí tuệ không thể khinh thường. Làm một đoạn thời gian lang, Lâm Tịch phát hiện rất nhiều lang tính chung, cao ngạo, kiên nhẫn, thông tuệ, dũng mãnh, trung trinh, đương nhiên, chúng nó cũng có rất nhiều chí mạng khuyết điểm, tỉ như quá hung tàn, tỉ như có khi vì trước mắt một miếng thịt sẽ đua thượng tánh mạng. Cho nên nhân loại mới có thể đối lang như thế căm thù đến tận xương tủy. Nhưng là không thể phủ nhận, bầy sói thật sự giống một cái loại nhỏ xã hội. Có địa phương thậm chí so nhân loại còn muốn nghiêm khắc quy phạm mơ siêu tỉ như lang vương. Không nhất định là bầy sói nhất có sức chiến đấu, nhưng là cần thiết là nhất có lãnh đạo năng lực. Bầy sói cũng không trọng nam khinh nữ. Rất nhiều bầy sói vương cư nhiên là giống cái. Nếu bầy sói cảm thấy lang vương quyết định không thể được, có thể tập thể phủ quyết. Lúc này, lang vương mệnh lệnh liền cùng cấp trở thành phế thải. Bầy sói trải qua kịch liệt thảo luận, cuối cùng quyết định, tiếp tục bắc thượng, đi tìm kia phiến cõi yên vui. Nhất định phải cấp bọn nhãi danh tìm được một cái làm chúng nó thế thế đại đại tồn tại đi xuống thế. Ngoại đào nguyên, tuy rằng khổ chúng nó này một thế hệ, chờ chúng nó tới cái kia sẽ không có hai chân địa phương. Hậu đại nhóm liền có thể an gối vô ưu. Nhìn chúng bầy sói tình kích động, Lâm Tịch im lặng. Nếu nhân loại cũng đều như vậy tưởng, thế giới này có phải hay không liền sẽ giống thoạt nhìn như vậy tốt đẹp đâu? Ai, nàng vẫn là đừng nghĩ như vậy nhiều, nhọc lòng chính mình còn chưa đủ sầu. Dọc theo đường đi, Lâm Tịch bối túi tồn kho đã ăn không sai biệt lắm. Hiện tại trừ bỏ những cái đó tinh tế mang lại đây dược tề. Trống không, vì thế Lâm Tịch lang chảo vung lên, toàn dân săn thú. Liền như vậy vui sướng quyết định, toàn bộ tộc đàn 40 nhiều chỉ lão, trung, tiểu lang chia làm 4 tổ, một tổ phụ trách ban ngày săn thú, một tổ phụ trách buổi tối săn thú, một tổ phụ trách ban ngày nghỉ ngơi, một tổ phụ trách buổi tối tu luyện, 4 tổ thay phiên, như vậy nghỉ ngơi, săn thú, luyện tập tôi thể thuật đều không trì hoãn, Lâm Tịch bởi vì tu luyện 20 đoạn cẩm duyên cớ. Thời gian rất lâu không nghỉ ngơi đều như cũ tinh thần sáng láng. Nàng mỗi ngày tinh thần lực, năm thức toàn bộ khai hỏa, cái này khủng bố hành tàu radar, liền một con chui ra động tới đi tiểu lão thử cũng không chịu buông tha. Trong lúc nhất thời bầy sói lãnh địa gà bay chó sủa. Vật còn sống cơ hồ chỉ còn lại có lang, bầy sói hiện tại cơ hồ đều tu luyện tôi thể thuật. Cùng tập thể biến dị giống nhau đều là lại cao lại tráng. Vô cùng hung hãn, bởi vậy giống nhau săn thú Lâm Tịch đều không đi theo đi. Chỉ cần radar vương nói cho chúng nó tọa độ có thể. Không có biện pháp, muốn xuyên qua sa mạc, đặc biệt là được xưng tử địa kia khu vực, yêu cầu dự trữ đại lượng thịt tươi. Bởi vì sa mạc rất có thể khuyết thiếu nguồn nước. Thịt tươi giống nhau đều sẽ có vượt qua 50% hơi nước. Khuyết điểm là quá chiếm địa phương. Lâm Tịch đã có thể thuần thục thao tác thủy thủ. Bầy sói đối với chúng nó vương những cái đó ùn ùn không dứt quái dị đã tập mãi thành thói quen. Tỉ như dùng công cụ cắt chỉnh tề thịt khối. Tỉ như những cái đó thịt khối sẽ bỗng nhiên không thấy. Hoặc là sẽ bỗng nhiên nhiều ra rất nhiều đồ vật. Chúng nó vương, không tầm thường. Hiện tại nhìn vương cắt những cái đó thịt khối lại hư không tiêu thất. Bầy sói bình tĩnh mặt cho nhau đối diện, chứng kiến kỳ tích thời khắc lại đi qua. Lâm Tịch cắt dư lại, bầy sói sẽ dựa theo ăn cơm trình tự đâu vào đấy đem con mồi phân thực. Từ Lâm Tịch làm vương lúc sau, toàn tộc tính tích cực giống như đều bị điều động lên. Tích cực biểu hiện, chẳng những sẽ ăn đến cái loại này làm chúng nó thân nhẹ thể kiện. Lực lớn vô cùng thịt khô, vương còn sẽ tự mình truyền thụ một loại bái nguyệt công pháp. Lang là có linh tính, chúng nó phát hiện đối với ánh trăng phun nạp luyện tập cái kia công pháp. Cơ hồ mỗi người long tinh hổ mãnh, từ luyện bái nguyệt công. Eo không toan, chân không đau, một hơi chảo hai chỉ hoàng dương không uổng kính. Trải qua một đoạn thời gian rèn luyện, cơ hồ sở hữu lang đều có thể dùng tinh thần lực cho nhau câu thông. Chẳng những chiến thuật phối hợp càng thêm ăn ý, như vô tất yếu, cơ hồ rất ít nghe thấy trong đội ngũ có sói tru truyền đến. Sở hữu thành viên đều đối thác cái này tân nhiệm lang vương tin phục không muốn không muốn. Cơ hồ Lâm Tịch nói đó chính là thánh chỉ, ở bảo đảm ấm no tiền đề hạ, Lâm Tịch bối túi thực mau tồn trữ đại lượng thịt tươi. Cái này lâm thời bối túi thiệt tình không tồi, linh háo điện, linh ô nhiễm, chân chính tiên chữ vô dị vị, có cu ly đi ra ngoài kiếm ăn. Lâm Tịch mang theo tiểu sói con nhóm nơi nơi tìm kiếm thực vật hạt giống cùng trái cây. Bọn nhãi danh chơi quên hết tất cả, ngẫu nhiên có thể nhặt về tới mấy cái trái cây đều xem như ban ân. Tộc đàn lang nhóm nhìn vương không ngừng thu thập những cái đó kỳ quái đồ vật. Đều âm thầm kinh ngạc, chẳng lẽ vương ăn nị sơn chân thủy sản, hiện tại muốn thay đổi khẩu vị sửa ăn chay, ước chừng chuẩn bị chiến tranh một cái tháng sau. Bầy sói dưỡng mỗi người mỡ phì thể tráng, hãn mãnh vô cùng, bọn nhãi danh thể trường cũng không sai biệt lắm 1 mét tả hữu. Tại đây 1 tháng đặc huấn sau, ấu lang nhóm cũng có một trận chiến chi lực, không hề chỉ biết kéo chân sau. Lão lang bác nghiêng đầu nhìn này đó tộc đàn tương lai. Một đôi mờ lang mắt thỏa mãn mị lên, một cái trời trong nắng ấm buổi sáng, thái dương từ chân trời từ từ dâng lên. Trời xanh, mây trắng, hồng nhật, phía dưới là cao hơn nửa người bị ánh mặt trời chiếu đến kim hoàng khô thảo. Lâm Tịch ngẩng cao đầu, một tiếng từ từ thét dài giống như chiến đấu kèn. Chúng ta, xuất phát, tức khắc, bầy sói một tiếng tiếp một tiếng, giống như nhất bi tráng hợp sướng, tiếng vang tận mây xanh. Chúng ta, xuất phát, làm lang tộc vương. Mỗi lần đi săn qua đi đệ nhất khẩu mỹ thực khẳng định là nàng tới hưởng dụng. Nhưng là, nguy hiểm nhất cũng là vương. Lang tộc không chú ý cái gì thiên kim chi tử không ngồi rũ đường. Cũng không làm cái gì đặc thù hóa. Cơ hồ sở hữu sự tình, đều là lang vương gương cho binh sĩ. Lâm Tịch dẫn dắt bầy sói uốn lượn mà đi. Ven đường thảm thực vật lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ giảm bớt. Ở một cái cơ hồ có thể trực tiếp dùng đầu lưỡi liếm đến lòng sông sông nhỏ lưu. Bầy sói cơ hồ mỗi người đem chính mình rót no. Này sông nhỏ, là tiến vào sa mạc trước cuối cùng nguồn nước tiếp viện. Rất có thể kế tiếp nhật từ, chúng nó không có một giọt nước uống. Trải qua bầy sói trầu này cuồng uống, sông nhỏ thiếu chút nữa cấp lộng khô cạn. Đại mạc cô yên thẳng, sông dài mặt trời lặn viên. Lâm Tịch vẫn là lần đầu tiên người lạc vào trong cảnh. Ở những cái đó tranh vẽ thượng xem sa mạc, yên tĩnh mà bàng bạc, chính là tự mình thể nghiệm liền biết có bao nhiêu khó chịu. Ban ngày thái dương trực tiếp nướng nướng, vạn dặm cát vàng nháy mắt biến thành nướng lò, mà một khi thái dương rơi xuống, nhiệt độ không khí chợt giảm xuống 20 nhiều độ, Lâm Tịch trong lòng yên lặng nghĩ, cũng không biết lang có thể hay không cảm mạo. Hiện tại là mùa đông, sa mạc độ ấm cũng không phải rất cao, đại khái có trừ 10 độ tả hữu. Bất quá Lâm Tịch suy đoán, tới rồi buổi tối liền sẽ thực lạnh, may mắn lang chống lạnh năng lực rất mạnh, chống đỡ như vậy rét lạnh hẳn là không có gì vấn đề. A Lê thực chi kỳ cấp Lâm Tịch truyền tống rất nhiều về sa mạc tri thức. Tỉ như bão cát, lưu sa, một ít rất nguy hiểm đồ vật. Sa mạc rắn cạp nong, sa bò cạp, độc tính đều rất lớn, còn giống như gì tìm kiếm nguồn nước từ từ. Lâm Tịch cảm thấy A Lê miệng không tiện thời điểm, thật là man không tồi đồng bọn, màn đêm lặng lẽ buông xuống. Sa mạc độ ấm kịch liệt giảm xuống, Lâm Tịch chạy vội bỗng nhiên ngừng lại. Nàng cảm giác có một cái thể tích khổng lồ động vật chính hướng bầy sói phương hướng mà đến. Tốc độ thực mau. Tựa hồ biết nơi này có một đám lang giống nhau, ngẫm lại không đúng, nếu thật sự biết nơi này có như vậy khổng lồ bầy sói. Còn muốn vội vàng chạy hướng nơi này kia không phải tự tìm tử lộ sao? Chẳng lẽ là mặt sau có cái gì ở đuổi theo nó? Lâm Tịch kết luận, cái này khổng lồ động vật rất có thể là dã lạc đà. Mà có thể ở sa mạc truy đến nó như thế thê thảm. chỉ có sư tử, hết chương.